hai vợ chồng tự mua vé. Đi qua khoảng 7-8 nước, đi đường bộ có, đường rừng có, đường làng có và đường sông có. Và suýt mất mạng, bị bắt và bị cưỡng hiếp. Bị bắt nhau, tha nhau cưỡng hiếp bốn người phụ nữ đó và kéo đi xa. Khi mình qua Mỹ được rồi, mình vượt biên vào đây được rồi, mình có giấy tờ được rồi, nhưng mình vẫn có thể bị trả về bất cứ lúc nào. Không được cấp giấy tờ là bởi vì mình đột nhập trái phép mà. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Một câu chuyện của chính nạn nhân. Hai vợ chồng nạn nhân. Muốn Ngọc Nhi chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề mà những cái khổ ải hiện giờ về tâm lý mà hai vợ chồng em trai này phải chịu bởi vì đã lỡ vượt biên vào Hoa Kỳ bằng con đường đường bộ đó quý vị. Thì khi Ngọc Nhi nghe kể đó, một cái sự Ngọc Nhi nể cái sự can đảm, cái sự chịu đựng, cái sự chịu khó và những cay đắng của hai người em này. Và thưa quý vị, ở cái câu cuối cùng là cái câu kết mà nó cay đắng vô cùng. Như thế này nè. Hai vợ chồng em ấy năm nay là người chồng là 49 tuổi và người vợ là 48 tuổi. Có một đứa con trai là được 11 tuổi. Thì sinh một đứa thôi và thời điểm đó là hai chồng rất là hiếm muộn. Thì nghe lời những người bạn đi trước thì quyết định là đổi đời. Bởi vì ở bên Việt Nam đó thì thật sự ra đó nó là có tiền thì phải là đại gia mới sống nổi. Còn cái dạng mà nửa nạt nửa mỡ thì rất là vất, coi vậy chứ vất vả, phải đi phấn đấu mỗi ngày. Và cũng thấy những người bạn sang đây rồi và người ta nói rằng có việc làm ổn định. Hai vợ chồng đi làm một tháng kiếm 3-4 ngàn đô, sống ổn định với đứa con đi học, nhìn cái tương lai con mình. Nên hai vợ chồng đứa em này quyết định và nhà cửa cũng may là để lại và hai người lại dành dụm được cái số tiền và đi theo con đường bạn chỉ. Có nghĩa rằng không có ai hướng dẫn, không có ai trong cái đoàn dây buôn người này hết, mà hai vợ chồng tự mua vé đi qua nhiều nước nha quý vị nha. Đi qua rất là nhiều nước, từ Việt Nam đi đường đi sang nước nào nghe không tiện nói lên ở đây bởi vì đây là một cái vấn đề mà giống như là vẽ đường cho hưu chạy. Đi qua khoảng 7-8 nước, đi đường bộ có, đường rừng có, đường làng có và đường sông chó có và suýt mất mạng. Một cái em kể như thế này nè, khi mình xuống những cái phi trường mà ở cái nước quá trạm, qua trạm quá gian đó, có rất là nhiều người nhìn cách mình bùm trúng vợ con là họ biết mình muốn đi vượt biên liền. Và cái thời điểm em đi đó, cách đây 1 năm mấy, 2 năm là cái thời điểm rầm rộ. Cho nên ở ngay tại phi trường, có những cái nhóm nó nhận mình, mình mướn nó để nó đưa mình đi đường tắt, đi qua cái nước liên kế nữa. Rồi qua biên giới nước kế rồi mình đi qua xong là lập tức bên kia có người đón mình trả tiền tiếp, đi tiếp nữa đó quý vị. Dễ sợ chưa? Và cái đường dây này đó họ có hết tất cả là tiền chuyển, mình không có tiền mặt đưa. Tại mình đừng có tiền mặt sẽ bị cướp. Thì những cái đường dây mà nó rất là những cái đường dây mà nó có chân thích đó, là quý vị chuyển sẵn tiền quý vị ở tài khoản quý vị vào cái nhà băng account nào nó đưa cho quý vị. Và quý vị chuyển vào xong rồi sẽ dắt quý vị đi tiếp. Chứ không có giấu tiền mặt trong mình, chỉ để tiền ăn uống và chi phí lặt vặt thôi, tại không có nhiều. Thì ở cái trạm thứ ba là em ấy kể là đi ở trong cái đường mòn ở trong rừng. Thì con trai của em đó là bị sốt và bị tiêu chảy là bởi vì trúng thực phẩm. Thì đến mức mà em ấy bị nặng đến cái mức mà không đi nổi nữa, mà người mẹ và người cha đó phải thay phiên nhau vác đứa con mình trên vai và sợ nó chết. Nhưng may mắn là em có chuẩn bị tất cả những loại thuốc ở trong người và trong cái ba lô, cái bát tặng em mang trên vai. Thì em cho coi em uống liên tục. Và quý vị biết là cứ mỗi vài tiếng là em và vợ em phải quỳ xuống giữa rừng hoặc là giữa trời cầu xin tổ tiên ông bà, thần rừng, thần linh tiên đó, phù hộ cứu mạng con em. Trong cái sự tuyệt vọng, may mắn sau có 2-3 ngày như vậy thì em của em nó cầm từ, con trai của em nó cầm từ từ và nó thoát chết. Một cái may nữa là trong cái đoàn của em đi thì lúc đó cũng có 2 gia đình người Việt Nam. Gia đình Việt Nam này đó là cũng đi hai vợ chồng với lại hai đứa con, rồi một gia đình chỉ hai vợ chồng đi không có con, thì đùm túm lẫn nhau và thay phiên nhau cõng con của em nữa quý vị. Không biết ở đâu hết, em chỉ nói rằng là biết ở Việt Nam, cái thành phố nào, nước nào, ở thành phố nào thôi, và họ không biết là họ đi tới nước nào trong tương lai. Thì đùm túm và che chở nhau, phụ nữ đi không nổi thì hai ba người phụ nữ kè nhau, còn các ông thì xách đồ và cõng thay phiên nhau cõng các đứa con. Rất là tội nghiệp quý vị. Thì khi mà cái một ngày hôm đó, trong cái đoàn của người của em đi đó, có một cái người mà họ nói cái tiếng tiếng dân tộc của họ không ai hiểu hết, nhưng mà họ có cái máy phiên dịch tiếng Anh bằng cái điện thoại, thì họ mới nói rằng đó là đừng có đi tới nữa, ở đây đi. Nếu đi tới nữa đó thì họ biết là cái trạm kế đó hiện giờ vừa rồi đã bị cướp rồi, và nó đã hiếp dâm phụ nữ. Nó chỉ hiếp dâm và nó cướp tiền thôi, nó không làm, nó thả mình đi tiếp. Thì họ kêu đừng có đi tới nữa, tạm thời là trú ở đây 1-2 ngày. Khi họ thấy nó qua rồi họ sẽ cho đi tới, và họ rất là tốt bụng, họ nhận tiền mình xong rồi, hoặc là họ sẽ đi đi đường vòng. Thì lúc này mọi người hoang mang, không biết có bị gạt không, và chấp nhận ở lại. Đây là cái may mắn của em vô cùng. Thì khi chấp nhận ở lại đó, thì ở đó 2 ngày 1 đêm, và tới cái tạm đi khi đi tới cái trạm kế nữa đó, đi đường cỡ trong rừng quý vị, thì đó là cái bờ sông. Thì em nói đó là tới cái bờ sông này là họ đi, bè đi qua xuôi theo cái bờ dòng nước, bởi vì cái bờ sông này hoang dã trong rừng. Thì em nhìn thấy ở bên cạnh bờ sông có một cái người phụ nữ nằm ở đó chưa có chết, thôi thớt. Mọi người chạy lại đỡ cô ấy lên, cho nước cô ấy uống, và tìm mọi cách đánh dầu cho cô ấy tỉnh lại, thì có đem dầu theo đó quý vị. Thì chút xíu là cô ấy tỉnh lại, và cô ấy hỏi chồng cô ấy đâu. Thì mọi người đi vòng vòng tìm không thấy ai hết, không chỉ không thấy một người đàn ông nào, không thấy gì hết. Thì lúc này cô mới kể lại là tối đêm hôm qua trước khi mọi người tới, thì cô đi một cái đoàn của cổ là 7-8 người Việt Nam đó, nhưng mà trong đó đó là có 4 người phụ nữ thì bị bắt và bị cưỡng hiếp, bị bắt nhau thay nhau cưỡng hiếp 4 người phụ nữ đó và kéo đi xa. Thì sau khi cưỡng hiếp xong đó thì họ thả cho đi trở lại. Thì khi cô đi trở lại đó thì cô không thấy chồng cô đâu hết. Những người đàn ông kia thì họ cũng ôm vợ họ, tại vì họ họ kéo đi rất là xa. Thì khi mà họ bỏ đi rồi đó, bên bờ sông thì mấy người đàn ông đã bắt đầu chờ tới hừng sáng, thì bắt đầu đi lần lần kiếm vợ mình. Thì lúc này mới kiếm được vợ mình, nhưng mà cổ thì có chồng cũng không đi kiếm, thì họ không có không thấy chồng cổ đâu. Thì cổ mới hỏi lại những cái người đàn ông kia, thì họ nói rằng là cái lúc đó đó là chồng của cổ đó, mấy người này thì họ không dám đánh đập lại, họ chỉ cố gắng dằn, nhưng mà họ biết rằng có thể chết bất cứ lúc nào, nên họ im lặng, họ ngồi, họ chấp nhận, họ ngồi đó và họ giống như là họ chịu đựng. Và riêng cái người chồng của cổ đó thì lúc này không có thể là không kèm được, cho nên quay sang mấy đấm vào mặt một cái thằng mà ở trong đó vừa đi ra, thì lập tức có là nó đánh và nó quăng xuống sông, và không biết anh có lội vào bờ được không. Thì cổ lúc này là mọi người sáng hôm sau lại là đi dòng con đường khác, và cổ quyết định ở lại đó, cổ chờ chồng cổ. Cổ chờ chồng cổ thì chỉ có được khoảng hai một tiếng mấy 2 tiếng sau thôi, thì cổ bất tỉnh là bởi vì có lẽ là cổ bị lạnh quá rồi, bị kích xúc tinh thần rồi mệt, cổ bất tỉnh ngay cái bờ sông đó. Thì mấy người này tới thì mọi người khuyên cổ là thôi giờ ngồi đây nghỉ, và họ túa nhau đi vòng vòng xung quanh tìm. Thì trong đó, trong cái đoàn dẫn đoàn đi mà mấy người đưa đưa đưa mình đi mà ăn tiền đó, thì thưa quý vị là họ có 6 người đàn ông dẫn đoàn, họ nói rằng đừng có đi tìm nữa, tìm không có đâu. Nếu mà họ nói rằng nó quăng xuống sông rồi thì xuống sông này không ai lội lên được. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt sông đó, nó chảy rất là, ở trên nó chảy xuôi theo cái chiều rất là nhanh, mà ở dưới sông đó nước nó cuộn, nó xoáy, và hầu như không có ai xuống dưới mà thoát. Bởi vì bên bờ đó là họ làm những cái bè, họ kéo, họ giấu trong rừng để khi có ai tới thì người ta đưa xuống bè đưa đi, và mặt cái dòng nước nó cứ chảy xuôi cái sao mà rất là ngộ vị. nó chỉ là một cái dòng nước chảy xuôi xuống như vậy thôi, và từ trong rừng nó chảy ra, và từ những cái sâu suối bên cạnh, và cái lòng sông cũng rất là lớn. Thì không tìm được thì mọi người khuyên cổ là nên đi đi, nếu còn sống thì sẽ có người cứu anh đi xa, hoặc là anh đi trước rồi cũng không có chừng, hay là anh lội qua bên kia, hay là anh lội đi chỗ khác cũng không chừng. Thì mọi người khuyên cổ và cổ chính cũng không đi. Thì người ta mới nói ở đây thì cái đoàn khác nó tới rồi nó hiếp cổ nữa như thế nào, và bị trong rừng này kia nó nguy hiểm, thì cổ mới lên bè, cổ không nói gì hết. Thì lúc này lên ba cái bè, thì hai vợ chồng cái người kể đó với đứa con với một người nữa và với cổ, là cái người chống bè đó quý vị, à, hai người chống bè nữa với cổ là đi một cái bè rồi chia ra ba cái bè. Thì ảnh nói rằng là chèo đi khoảng 6 đến 7 phút lẻ lắm thì cổ nhảy ầm xuống sông. Không biết là cổ quay trở lại hay là cổ tự sát, nhưng mà không ai dám la hết. Ổng chứng kiến, tại vì ngồi cách ổng khoảng và ba gang tay thôi, ổng chụp không kịp quý vị, thì vợ ông rất sợ hãi và ôm ông chặt cứng, và con ông ôm ông, và cái thằng trên bè nó nói rằng là không có thấy đường vớt tại vì nước nó đẩy nhanh lắm. Thì cái tâm trạng trên cái bè của ổng và hai cái bè đi chung, và họ cột sâu lại quý vị, thì ai cũng im lặng, một cái sự im lặng rợn người. Thì cái dòng nước nó đi xuôi như vậy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó bắt đầu tấp vào một cái bãi khác, và lúc này mọi người đi lên bờ và đi tiếp. Thì khi mình tới bên bờ đó thì mình sẽ có được một cái đoàn khác họ ăn tiền mình nữa để dẫn mình đi qua cái khu rừng đó để đi tiếp tới một cái nước khác nữa. Thì lúc này tâm lý mọi người nó vừa thương mà nó vừa sợ, và anh nói anh nhìn thấy cái cảnh đó, anh ám ảnh cái cảnh mà cái người phụ nữ nhảy xuống, anh không biết rằng cổ muốn nhảy xuống tìm chồng cổ ở lại chờ chồng hay là tự sát, anh không hiểu. Tới bây giờ anh không hiểu được rằng là cái người phụ nữ tự sát hay là muốn nhảy xuống đây bơi vào bờ để mà ở lại tìm chồng. Anh không hiểu. Và ảnh suốt cái lúc đó là ảnh nắm chặt tay vợ ảnh và con ảnh, bởi vì ảnh sợ một trong hai người sẽ bị rớt xuống. Thì khi đến cái cánh rừng thứ hai, đã cánh rừng đó là qua cái nước thứ ba, thứ tư gì rồi, thì ảnh nói rằng là ảnh xin Ngọc Nhi đó là không có kể rõ chi tiết quá, bởi vì ảnh không muốn là đụng chạm tới những cái vấn đề khác nữa. Thì cứ chuyển tới như vậy thì sang được tới mẹ, và chuẩn bị cái ngày cuối cùng để mà leo tường sang. Thì cả nhà ảnh đưa đứa con leo trước, rồi vợ chồng con cái qua thì được người ta giúp, và nó đó là có đường dây hết, và người ta lại là cho chỗ ở. Giống như mình biết rồi, câu chuyện trên mạng hay nói rồi, là chính phủ kêu vô một cái trạm rồi cấp giấy tờ cho mình, rồi lại là bắt đầu là cho ra ngoài ở đỡ trong một cái trạm một thời gian, rồi tự mình bung ra mình muốn đi đâu mình đi, mình có bà con mình khai mình đi về. Thì ảnh, vợ ảnh và đứa con của ảnh là chia tay nha, nhưng mọi người đều xin nha cái số điện thoại Việt Nam, để đi và mang cái số điện thoại Việt Nam để dùng cái đó mà nhắn tin liên lạc với nhau. Thì thưa quý vị là đi được sang bên đây xong xuôi rồi thì vẫn liên lạc với nhau. Thì ảnh về nhà của một người bạn thân ở Việt Nam hồi xưa, và người ta qua đây may mắn đi cái diện đoàn tụ ở đây rồi, thì cũng giúp đỡ cho ảnh, ảnh vợ ảnh và con ảnh vào ở thời gian, và tìm cách ra mướn nhà xe phòng để đi làm, và có giấy tờ rồi xin đi làm. Thì thời gian chờ giấy tờ cũng lâu, rồi mướn luật sư này kia kia nọ, tiền ở Việt Nam để dành bao nhiêu chuyển qua, đi dọc đường trả gần hết rồi qua đây rồi xin đi làm. Cái lúc này mới nói là trong cái thời điểm mà chờ giấy tờ đi làm đó, xin được cái work permit đi làm đó, thì anh phải đi, nói là anh phải đi làm, là làm nhà, đi làm những cái việc nặng nhọc cho người ta. Vợ ảnh đó thì vào cái nhà hàng, được một nhà hàng Tàu, và được những người bạn Việt Nam giới thiệu vào và rửa chén ở dưới bếp á, rất là cực. Mà tối nào về cô cũng khóc hết, đứng suốt nhà hàng rất là đắt, nhà hàng buffet đứng suốt để mà rửa chén suốt. Rồi tối về là hai cái chân nó sưng lên hết, mà cổ ở nhà Việt Nam chỉ biết đưa đón con đi học nấu cơm cho chồng ăn thôi, còn ảnh đó thì ảnh làm là construction, nó nặng mà ảnh ấy Nắng thì leo lên nóc nhà nó nắng muốn chết luôn, và khát nước và mệt, vác cái đồ nặng, làm không lợi mấy người mễ làm tiền mặt. Mà anh cũng phải ráng làm. Tối về là đêm nào ảnh với vợ cũng ôm nhau mà khóc thút thít. Thằng con thì được đi học, mà nhìn nó đi học, rồi học tiếng Anh, rồi chơi với bạn bè, thì đó là một cái niềm an ủi mà hai chồng cùng làm. Như vậy, tiền ở Việt Nam thì tiếp tục gửi sang để mà trang trải cái tờ luật sư. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là hai vợ chồng đã có được cái work permit rồi, đã có bằng lái tạm rồi để đi làm và xin được vào trong hãng đi làm. Thì vợ ảnh xin được vào trong hãng đi làm trước, và ảnh đó thì là ảnh cũng còn đi làm ở ngoài, tại vì giấy tờ nó trục trặc, nó lâu hơn. Bây giờ đó, lệnh của ông Trump hiện tại đó là những người đó phải đi về nước, bởi vì đây là vấn đề là gọi là xâm nhập biên giới trái phép. Thì có một cái tiếp trước như có nói đó, thì cũng có vài người đã ở trong hoàn cảnh như vậy. Cái ý Ngọc Nhi trong cái clip đó đó, Ngọc Nhi nói là quý vị, cái tội đó là cái tội ông Trump phán cho quý vị, chứ không phải là Ngọc Nhi phán cho quý vị. Mà Ngọc Nhi cũng đã delete rất là nhiều. Có những người nằm trong hoàn cảnh đó, người ta đụng chạm với người ta và người ta nhắn tin vào giọng hâm đánh Ngọc Nhi và mạ lì Ngọc Nhi rất là nặng. Thực sự cái vấn đề mà cái tội xâm nhập biên giới trái phép là không phải Ngọc Nhi đặt ra, mà là đó là Bộ Nội an Hoa Kỳ và Tổng thống Trump và Bộ Nội an Hoa Kỳ sở di trú là xếp họ vào cái diện đó theo cái luật của nước người ta. Ngọc Nhi chỉ nhắc cho quý vị biết để quý vị mà tìm hiểu, để mình tránh vấn đề mình tiếp tục mình đi rồi mình vẫn, khi mình qua Mỹ được rồi, mình vượt biên vào đây được rồi, mình có giấy tờ được rồi, nhưng mình vẫn có thể bị trả về bất cứ lúc nào. Không được cấp giấy tờ là bởi vì mình đột nhập trái phép mà, đúng không quý vị? Thì đột nhiên nói để quý vị ngừng, đừng có đi nữa đó. Và hiện giờ quý vị biết được rằng là ông Trump ổng đang hoàn thành một cái thông báo là những cái diện mà muốn đầu tư sang Mỹ, gọi là cái Golden Card, là 5 triệu đô. 5 triệu đô đó cho một cái gia đình. Hồi xưa là đầu tư 1 triệu. Bây giờ đầu tư 5 triệu. Thì quý vị đầu tư vào Hoa Kỳ trả 5 triệu đô để được cả gia đình mà vào đây làm ăn, được cái thẻ xanh. Thì nếu quý vị nào mà cảm thấy rằng tôi sẽ đánh đổi 5 triệu đó để mà được vào Mỹ, được cái thẻ xanh, thì mình đánh đổi. Đó. Ví dụ như mình, những cái nhà tài phiệt ở Việt Nam hay là ở Hồng Kông, ở bất cứ nước nào, hay là ở Campuchia, Lào, Thái Lan hay các nước khác, các nước mà có chiến tranh, mà người ta có được 5 triệu, có được 10 triệu, 20 triệu thì người ta đầu tư 5 triệu người ta vào để người ta mua được những cái gì mà người ta muốn, như là cái sự tự do, hay là mua được cái tương lai cho con cái, hay là mua được một cái business khác qua đây làm ăn, start over lại, tùy theo mỗi cái quan niệm mỗi người. Thì cái chuyện mà quý vị vượt biên trái phép đó là cái câu đó là của Tổng thống Trump. Ông nói và Bộ Nội an Hoa Kỳ đặt quý vị vượt biên đó vào cái diện đó. Tiếng Ngọc Nhi không có tự động đọc. Mà khi Ngọc Nhi kể ra là cái luật này nó đang phát hành như vậy đó, mình cẩn thận thì đi chửi Ngọc Nhi và đòi tìm Ngọc Nhi đánh. Ngọc Nhi thấy một cái chị đó, chị rất là dữ và chị không có hiểu Ngọc Nhi nói cái gì. Thì thưa quý vị, thì trở lại cái chuyện của anh này đó. Thì hiện giờ là chính phủ Bộ Nội an Hoa Kỳ và Sở Di trú Hoa Kỳ đã sắp đặt những người mà được cấp những cái thẻ đi làm là work permit tạm và giấy tờ tạm để ở đây mà đi làm. Thì họ có danh sách hết rồi, mình vào Hoa Kỳ bằng con đường gì? Bằng con đường du lịch ở lại, thì họ gọi là overstay, là ở quá hạn. Nó khác với lại leo tường vào. Thì khi quý vị vào, quý vị khai là có hết rồi, thì bây giờ họ sẽ chỉ cần họ lục cái danh sách đó ra và họ gửi thơ và họ trục xuất từng người một, tự động đi về khác. Không tự động đi về, họ cũng bắt được đi về, mình không có trốn được. Bởi vì khi mình khai cái địa chỉ mình ở và mình bỏ đi theo cơ quan khác mình ở đi, thì quý vị có cái thẻ ngân hàng. Từ cái ngân hàng mà quý vị xài thẻ thì nó truy ra cái số tặng quý vị. Quý vị đi làm tiền mặt, quý vị trốn luôn, xài tiền mặt không, thì ok. Nhưng nếu quý vị có cái bằng lái xe, quý vị đi làm tiền mặt, không đụng chạm gì tới để cho tao biết quý vị ở đâu hết. Từ từ mình trả thẻ, mình chặt thẻ là bị bẻ bánh, là họ biết rằng mình đang ở đâu. Cái location nào thì sẽ bắt mình thôi. Thì nếu mà mình họ lùng bắt tới mức như vậy rồi, nếu nha, thì mình chỉ xài tiền mặt không, đi làm tiền mặt luôn. Nhưng mà quý vị phải đi xe hơi, tại vì phải lái xe đi làm. Mà lái xe đi làm, mà chiếc xe quý vị phải mua, mà mua chiếc xe phải đăng ký. Còn mua xe người khác mà không đăng ký đi, mà lỡ có tai nạn, mà vi phạm, thì đưa bằng lái ra, nó không biết quý vị là ai. Mà hỏng đưa bằng lái, bắt quý vị lăn tay, thì cái dấu tay biết quý vị là ai. Tại lúc vô trong biên giới là lăn tay hết rồi. Thành ra rất là khó thoát khỏi 100% nếu ICE của Hoa Kỳ, là cái bộ nội an Hoa Kỳ đó, cái đội đặc biệt đi bắt đó, họ bắt được mình. Thành ra vì vậy đó, mà ý nghĩ rằng mình cứ trốn đại đi thì được, mình sẽ an toàn trong một thời gian thôi, chứ không phải là an toàn vĩnh viễn. Bởi vì ở trong nước Mỹ nhìn nó lỏng lẻo vậy, nhưng mà mình phải lái xe là cũng bị bắt, hay là mình phải đi làm cũng bị bắt rất là nhiều, hay là bệnh vào bệnh viện cũng vậy. Thì thưa quý vị, cho nên hai vợ chồng người này sau khi nghĩ chín chắn rồi thì ảnh mới họp như vậy. Hai vợ chồng em ấy họp như vậy là hai vợ chồng định đi về thì phải làm thế nào. Thì chỉ có nói một lần bạn như chị đó, là nếu mà cảm thấy rằng em đi qua đây, hai vợ chồng đi được viên đường bộ đó, mất là khoảng trên 100.000 đô với đứa con là rẻ đó quý vị. Là rẻ, rất là rẻ. Mà suýt mất mạng. Thì bây giờ đi về thì mình cứ, những cái giấy tờ mình đang có, thì mình cứ mất một luật sư nào đó là gửi cái email vào sở di trú. Và thông báo rằng cái số hồ sơ của ba người này là chúng tôi đã quyết định tự mua vé đi về Việt Nam ngày đó ngày đó. Thì cái tờ họ tới đó, thì khi quý vị đi ra khỏi, đi ra hải quan Mỹ, thì họ sẽ đóng là quý vị đi ra rồi. Thì lập tức cái đó cũng sẽ báo về sở di trú là quý vị ra rồi. Thì cái cơ hội quý vị được trở vào Mỹ, nếu được bảo lãnh, thân nhân bảo lãnh, sẽ có mở đường quý vị. Quý vị sẽ không bị cấm 20 năm hay là 10 năm, những cái gì mà bắt buộc đi về. Thì bây giờ đó, những người mà vượt biên vào Hoa Kỳ bị bắt cả về, thì họ cấm trong vòng 20 năm không được vào Mỹ, hoặc là 10 năm, tùy theo cái diện, tùy theo cái tình trạng quý vị hiện tại. Cho nên đó thì hai vợ chồng em này mới nói với Nhi rằng là mới có liên lạc với mấy cái gia đình mà đi chung. 7-8 gia đình hiện giờ là sau thời gian suy nghĩ và quyết định đi về, bởi vì sống cái tình trạng đứt dưỡng như vậy và cái ngày mai không có như vậy thì người ta đi về, bởi vì người ta muốn trở lại bằng con đường khác. Thì em ấy hỏi rằng có nên đi hay là không. Tất cả mọi người cùng nhau đồng ý cho cái hai chồng em này tâm sự với Ngọc Nhi và lên hỏi quý vị. Trong lòng người ta đó là người ta muốn đi về, tại vì không muốn cái tình trạng ở đây. Nhưng mà vẫn nghĩ rằng là trên này có quý vị nào biết và có cái đường nào khác hay là không. Thì có quý vị nào làm luật sư của di trú trên này, hay là quý vị nào mà biết về luật, hay là quý vị có con đường nào, cách nào thì giúp giùm họ. Chứ họ muốn đó là họ muốn đi về, là bởi vì họ biết chắc trong 4 năm hoặc 8 năm tới thì cái luật này mà vẫn không có ân xá thì người ta cũng khó. Và đặc biệt những người ân xá, nếu mà có ân xá thì họ sẽ ưu tiên đó quý vị. Ngọc Nhi nhớ đó là nhiều năm về trước, Ngọc Nhi có một người dì ruột là đi vượt biên. Và cái thời điểm đó là vượt biên đường tàu từ Việt Nam, tại vì dì sang ở bên nhớ hình như là Mã Lai. Lâu năm quá rồi, khoảng 40-50 năm, em không có nhớ, nhưng mà đi khoảng ba mấy năm rồi. Thì dì đi sang bên Philippines, dạ, bên Philippines, dì ở bên đó. Thì cái đợt đó đó là có một cái đợt là người ta không nhận người vượt biên vào nước thứ ba nữa, thì ở bên Phi nó bắt, nó nhốt ở đó một thời gian, xong rồi nó bắt đầu trả Việt Nam hết, bắt Việt Nam phải nhận. Thì Việt Nam mình là phải, quý vị nhớ là phải khiêng máy bay, còng tay, khiêng máy bay trả ở Việt Nam, rất là tội nghiệp những cái trại đó đó, tị nạn vượt biên đó. Thì dì Ngọc Nhi là những nó cho cái lệnh là ai tự nguyện đăng ký đi về thì họ cho cái vé đi về. Còn và có cơ hội sẽ được trở qua nếu mà quốc tế đó họ có một cái lệnh họ nhận. Thì lúc này là dì Ngọc Nhi và một vài người bạn là đăng ký tự nguyện đi về. Còn một số là bị bắt cưỡng bức đi về đó khác. Thì thưa quý vị, đi về sau đó mấy năm sau và tất cả những người bạn của dì Ngọc Nhi đi về Việt Nam chung đều được đi một cách hợp pháp trở qua nước thứ ba nhận hết, đi Mỹ hết quý vị. Vì đột nhiên chẳng may là bị đột quỵ và bị nằm một chỗ, cho nên không có đi được. Nhưng hầu như 100% những người mà tự nguyện đi về chuyến đó đều được nước thứ ba nhận hết. Thì bây giờ đó, thì lật lại đó, thì một số người là khuyên những người đi về, thì cái thấy rất là hợp lý. Ngọc Nhi xin nhắc lại, đây là cái ý kiến riêng của Ngọc Nhi, và qua câu hỏi của những người bạn và những người em trong cuộc kể Ngọc Nhi nghe là cái group của họ muốn đi về. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là những người xem cái clip này của Ngọc Nhi mà cũng là những người mà cũng giống như hoàn cảnh như vậy, thì quý vị nên suy nghĩ lại cái quyết định là ở chỗ quý vị. Ngọc Nhi không có xúi, nhưng mà như thấy hợp lý thôi. Tại vì đó, không bao giờ một chính phủ nước nào mà đẩy người ta vào con đường cùng hết. Nó có cái lý, nhưng còn cái tình và cái tình người nữa quý vị. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ là có thể là ở cái ông Trump hiện tại và Bộ Nội an Hoa Kỳ, người ta ngăn chặn tối tuyệt đối cái vấn đề mà xâm nhập vào nhà người ta trái phép. Những người lỡ vào rồi thì người ta phải trừng phạt để làm gương những người đừng có đi vào nữa, chứ giờ cách thuận là ở lại thì người ta đã tràn vào tiếp. Nhưng mà khi mình đi về rồi, giống như mấy mươi năm trước kia, cũng người vượt biên được biển, lúc đó gọi là border people, là người vượt biên bằng đường biển, thì qua tới bên Philippines và cái đợt cuối cùng không cho đi, các nước thứ ba không nhận nó và đóng cái vấn đề đó lại. Thì kẹt ở bên Philippines thời điểm đó là rất là nhiều người, bao nhiêu chục ngàn người, thì họ trả Việt Nam hết, nhưng họ cho cái điều kiện là ai tự nguyện đi về, họ cho vé đi về và thời gian sau sẽ duyệt từng cái hồ sơ đi trở lại, từng theo hoàn cảnh và đã có gia đình, bạn bè hoặc như vậy gì rồi đi qua đây và chẳng may người Việt như bị bệnh thôi. Thì đây là một cái chủ đề mà ông chỉ mong rằng là quý vị đã tổn thương quá nhiều, đã mất mát quá nhiều và ở lại tiếp tục, thì liệu chúng ta có mất mát nữa hay là không? Và chúng ta có chắc chắn rằng là trong tương lai thế nào không? Và con đường của hai vợ chồng này lý do muốn đi về đó là bởi vì cái người vợ của ảnh đó là bị ám ảnh tâm lý và nhớ nhà khóc, rồi lại đây làm qua đây đi làm cực khổ có chịu không được. Nhưng cũng có những nhiều người, rất là nhiều người là người ta không muốn đi về bởi vì người ta đã có công việc làm ổn định ở đây rồi, như là làm nail hay là đã làm ổn định rồi, người ta không muốn về nữa. Và có thể là tâm lý người ta không có bị chấn thương giống người bạn của hai người bạn mặc như nói. Thì tùy theo cái tâm lý của mình, tùy theo cái sự chịu đựng của mình mà quý vị quyết định là ở lại hay đi về. Đó, thì Ngọc Nhi cũng mong rằng đây là một cái chủ đề mở ra để chúng ta cùng thảo luận tìm con đường tốt nhất cho chúng ta nha quý vị nha. Cũng đừng nghĩ là Ngọc Nhi là kêu quý vị đi về hay là xúa vị ở lại, hoàn toàn không có hết quý vị ha. Và rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và mọi thắc mắc xin quý vị cứ liên lạc với Ngọc Nhi. 408-679-3069, đó là cái số điện thoại di động Ngọc Nhi, và Nhi trả lời những thắc mắc về vấn đề trong cuộc sống chúng ta thôi. Chứ Ngọc Nhi nhắc lại là không phải là luật sư di trú, cũng không phải là luật sư gì hết, là một người rất là bình thường, một người phụ nữ chỉ biết bán mỹ phẩm thôi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.